là tên đệ tử này căn bản không có các loại kinh nghiệm lưu lạc giang hồ như Từ Ngôn, cho nên dù cho có luyện kim cương kiếm pháp đến sắp thuần nhập hóa, nhưng nếu không trải qua vài trận chém giết sinh tử thì cũng chỉ như lý luận suông mà thôi. Không đến thời gian một chung trà, Từ Ngôn cứ như vậy mà chiến thắng vòng tỷ thí thứ nhất. Vòng thi đấu thứ nhất nhanh chóng kết thúc, có hơn 400 đệ tử chiến thắng. Thật ra đã có rất nhiều đệ tử nhận ra thi đấu nguy hiểm, do đó bỏ cuộc, bằng không nhân số còn nhiều hơn nữa. Mỗi tòa lôi đài chỉ có chừng 40 người, sau đợt thi đấu thứ hai, số người giảm đi một nửa. Càng đến vòng cuối, thời gian thi đấu càng kéo dài, mức độ kịch liệt cũng càng tăng thêm mãnh liệt. Đối thủ đợt thứ hai của Từ Ngôn là một đệ tử trung niên thập phần ổn trọng, khoảng chừng 40 tuổi, có thân thể cao lớn. Nhìn bàn tay y nắm trường kiếm không chút run rẩy, ánh mắt trầm ổn cho thấy đối thủ không dễ đối phó. Bắt đầu động thủ, Từ Ngôn vẫn tiếp tục xài đao pháp giới phàm tục. Chẳng qua lần này hắn không tùy tiện vận chuyển kiếm khí mà làm gì chắc đó. Dùng đao pháp giới phàm tục đối với kiếm quyết giới tu hành, người ta rõ ràng sẽ nhận ra là không chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa đối thủ cũng làm gì chắc đó, cho nên dần dần Từ Ngôn đã rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, hắn bị đối thủ đuổi chạy quanh đài gỗ. Đánh nhau bình thường không có gì đáng nói, chỉ là xem thử công pháp ai cao minh hơn, linh khí kẻ nào thâm hậu hơn. Thế nhưng Từ Ngôn vừa bỏ chạy, tên đệ tử trung niên kia lại không thu chiêu lại mà nhanh chóng đuổi theo, định bụng tranh thủ thời cơ chém ra một đạo kiếm khí. Dù sao thì nhìn qua đao pháp của Từ Ngôn không có chút uy hiếp nào đến người ta, như thể hắn lên đài cho đủ quân số. Tên đệ tử trung niên kia quả thật thập phần ổn trọng, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của đối phương rồi thì lập tức cảm giác mình đã thắng chắc. Phàm là cảm thấy có cơ hội ăn chắc thì luôn có những nguy hiểm ẩn tàng cực lớn kèm theo. Kỳ thật, hai trận thi đấu này Từ Ngôn chỉ dùng một chiêu duy nhất, đó chính là làm cho đối thủ khinh địch. Trừ phi đối thủ có thực lực vượt trội vài lần, bằng không khinh địch chỉ có thể thất bại. Nhìn như Từ Ngôn chạy thục mạc trận vật, đột nhiên hắn vung cánh tay lên đổi hướng sang hướng khác, hòn đá trong tay kéo theo tiếng gió rít nhanh đánh ra. Lúc này phi thạch của hắn còn mang theo cả linh khí, có lực đạo mạnh gấp mấy lần so với trận đầu. Vừa ra tay chính là phi thạch tuyệt sát, hơn nữa không chỉ là một hòn mà là hai hòn đá một lúc. Song tước thi triển khiến đệ tử trung niên kia kinh hãi, vội chuyển thân mình né tránh ám khí bất thình lình đánh tới. Phi thạch ra tay, kiếm khí của Từ Ngôn cũng đồng thời xuất ra. Nắm chắc thời cơ lại có thêm kiếm khí và phi thạch, tên đệ tử trung niên có trầm ổn thế nào cũng không thể ngăn trở nổi. Y có thể miễn cưỡng ngăn trở kiếm khí, rồi khó khăn tránh né được hòn đá đánh thẳng vào mặt. Thế nhưng hòn đá thứ hai lại cực kỳ xảo trá, đánh thẳng vào chân trái của y. Giặc một tiếng, gân tổn, xương gãy. Tên đệ tử trung niên bị đánh thẳng bay ra ngoài, rơi khỏi đài gỗ. Bắt đầu từ đợt thi đấu thứ hai này, trên đài gỗ xuất hiện rất nhiều thương vong. Kết thúc vòng này có hơn 10 đệ tử trọng thương, hơn 100 kẻ mang vết thương nhẹ trên người. Ở các khu trưởng lão ngồi, Nhiếp Ẩn nhìn thấy Từ Ngôn chiến thắng liên tiếp hai trận khẽ giật mình, bèn nói với sư tôn của mình. Sư tôn, tên thanh niên đánh ra hòn đá kia là tân đệ tử mới nhập môn năm nay tên là Từ Chỉ Kiếm. Không tới gần nửa tháng, hắn đã tu thành xúc linh quyết, có lẽ thiên phú không tệ đâu. Vóc dáng của Từ Trạch thấp bé, lúc này mới ngửa đầu nhìn qua Từ Ngôn đang nhảy xuống khỏi đài gỗ miệng nói. Môn công pháp xúc linh quyết này cũng có người tu luyện sao? Không phải là tên đần đấy chứ? Nghe ra ý tứ tiến cử của đồ đệ mình, lão châm chọc nói, thế nhưng ánh mắt lão vẫn luôn nhìn về phía Từ Ngôn. Lúc mới nhập tông môn, ông tu bao lâu mới thành một môn thuật pháp? Ta nhớ không phải là hơn 3 tháng sao? Nữ tử thon gầy bên cạnh nhíu mày nói, người ta là đồ đần thì ông chính là thùng cơm đấy thôi. Lời này không đúng đâu à? Tư Trạch cười cười nói, nếu như ta là thùng cơm, chẳng phải phu nhân chính là phu nhân của thùng cơm hay sao? Nhiếp Ẩn đứng sau lưng hai vị trưởng lão này đành trưng ra cái vẻ mặt không biết, không nghe thấy gì cả. Sư tôn và sư nương của y quả thật tình cảm sâu đậm, thế nhưng lại có một tật xấu, đó là rất thích tranh cãi, người tới ta lên không biết mệt. Ngày mai ta sẽ đi tìm thùng cơm thật đó cho ông xem, nhìn ông không được mấy lạng thịt, nói thùng cơm đã là coi trọng ông lắm rồi. Lâm Tiểu Nhu liếc mắt nhìn Từ Trạch tức giận nói. Từ Trạch còn muốn nói vài câu, thế nhưng đợt thi đấu thứ hai vừa kết thúc, vòng thi đấu thứ ba sắp bắt đầu. Từ Chỉ Kiếm, tên lạ đấy, để xem hắn có thắng được vòng 3 này hay không. Nếu quả thật có thể tiến lên trước 20, lão phu sẽ cân nhắc chân truyền một chút. Đôi mắt nhỏ của Từ Trạch lóe lên tia sáng, với tu vi của lão sao không nhìn ra được hòn đá mà Từ Ngôn đánh ra lúc nãy cực kỳ bất phàm. Công lực đó không thể mới tập luyện được, ít nhất phải khổ luyện nhiều năm mới thành. Có tuyệt kỹ bên người, lại tu thành một môn thuật pháp chỉ trong nửa tháng, còn có Nhiếp Ẩn tiến cử đã khiến Từ Trạch động tâm thu đồ. Thế nhưng lão vẫn muốn nghiệm chứng thực lực chân chính của đối phương một phen. Chỉ cần xông đến vòng đấu cuối cùng, dù thắng bại thế nào thì Từ Trạch cũng quyết định sẽ thu thêm một đệ tử chân truyền nữa. Từ Ngôn không biết lòng hảo tâm của Nhiếp Ẩn, hắn chỉ biết hiện tại Khương Đại đang trừng mắt nhìn mình. Thi đấu hai trận được rồi, người còn định tranh giành bà thứ hạng đầu kia thật sao? Đừng quên đại kế đêm nay. Bên tai hắn vang lên tiếng truyền âm đầy giận dữ của Khương Đại, thế nhưng hắn không quay đầu lại, coi như không nghe thấy. Có thể kiên trì đến vòng thi đấu thứ ba này đã không còn tân đệ tử nữa, mà phần lớn chỉ có đệ tử cũ, tu luyện nhiều năm. Những đệ tử khác tuy cũng có chiến thắng, nhưng bị thương không nhẹ, nên bắt đầu rời khỏi trận đấu. Lúc này trên lôi đài chỉ còn lại chừng mười mấy người. Vòng thi đấu thứ ba bắt đầu, đánh nhau trên lôi đài càng lúc càng hung hiểm, máu người rải đầy, không ít người bị trọng thương, thậm chí đa số người thắng cuộc cũng không thiếu thương tích trên người. Khi thấy Từ Ngôn bước lên đài, Khương Đại chỉ có thể trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Hắn đã thắng liên tiếp hai trận, lúc này Khương Đại muốn âm thầm ra tay ngăn cản đối phương cũng không được. Nếu gã ngăn cản nhất định sẽ khiến trưởng lão khác hoài nghi, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Ngôn lại tiếp tục nhảy lên đài. Đối thủ vòng thứ ba của Từ Ngôn là một đại hán đầu trọc. Đối phương không chỉ thập phần ổn trọng mà ánh mắt lộ đầy hung hãn, nhìn qua đã biết là hạng người khó dây dưa. Tay đối phương còn cầm hai thanh trường kiếm, là một đối thủ am hiểu sử dụng song binh khí. Nếu đã có hai thanh trường kiếm, nói rõ đối thủ có thể dùng song kiếm phát ra kiếm khí, cho nên kẻ này không chỉ khó chơi mà linh khí tất nhiên cực kỳ hùng hậu. Hai đạo kiếm khí xuất hiện đại biểu linh khí tiêu hao cực nhiều, trong hàng ngũ đệ tử trúc cơ cảnh cũng rất hiếm thấy có người hai tay cầm hai thanh trường kiếm. Dù thấy rằng đối phương khó chơi, Từ Ngôn cũng chỉ khẽ cười một tiếng. Cười cái gì? Lát nữa bị chém chết thì đừng cũng trách ta vô tình đấy nhá. Đại hán đầu trong trừng mắt quát lớn, hai tay vung kiếm xoan xoạt. Hai thanh trường kiếm được gã múa may như hai con độc xà, mà lúc này gã còn chưa sử dụng kiếm khí. Nếu như có thêm kiếm khí có lẽ càng thêm kinh người. Ngài vạn lần đừng lưu tình. Từ Ngôn trầm thấp đáp, đắp tay ôn quyền, đưa tay mời đối thủ. Đại hán đầu trọc đột nhiên thu chiêu, không tiến tới đánh nữa mà đập mạnh trụ vững chân như chuẩn bị nghênh địch. Một khắc sau, một hòn đá bị đối thủ ném ra, chậm gì gì như là chiếc lá đang khẽ rơi xuống. Bày ra đao thức, rồi lại ném hòn đá, đại hán đầu trọc sững người, tiếp đó là thẹn quá hóa giận, bởi hòn đá kia căn bản không đánh tới gã được, mà còn đang cách đầu gã hơn 3 thước, căn bản đã đứng im, cũng không đánh tới. Còn tưởng rằng đối thủ cố tình khiêu khích, thế nhưng bàn tay không cầm đao của Từ Ngôn đã lật lên, bấm quyết ra một cái chú ấn quái dị. Ngay lúc đó, hòn đá nhỏ đang bay trên đầu trắng hán đầu trọc đột nhiên lóe lên, rồi biến thành một tảng đá cực lớn, cao hơn đầu người, ầm ầm rơi xuống bên dưới. Vốn tưởng rằng đối thủ chỉ định khiêu khích, chàng hán đầu trọc vừa quát to lên một tiếng đã thấy đỉnh đầu tối sầm lại. Ngẩng đầu lên nhìn, gã rốt cục phải nghẹn họng lại, một tảng đá lớn như rán sắt vào đỉnh đầu. Nếu bị nện phải, chết thì sẽ không chết, thế nhưng ít nhất phải bể đầu chảy máu. Cái gì? Chàng hán đầu trọc kinh hô một tiếng, nâng song kiếm lên, mũi kiếm đánh ra, cự thạch trên đỉnh đầu vang lên một tiếng rằng giặc rồi bị chém thành khối vụn. Đá vụn rơi vãi ầm ầm, chàng hán đầu trọc rốt cục cũng thở phào. Gã đã nhìn thấy nhiều loại pháp thuật, thế nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy thủ đoạn có thể đột nhiên xuất hiện một tảng đá lớn qua như thế này. Đột nhiên, chàng hán đầu trọc lại nghe thấy tiếng hòn đá xé gió chuyển tới. Không tốt. Đáy lòng thầm hô lên một tiếng, chàng hán đầu trọc chợt nhớ ra lúc nãy đối phương ném ra một hòn đá nhỏ. Hóa ra cự thạch trên đỉnh đầu lúc nãy không phải tự nhiên xuất hiện, mà là từ hòn đá nhỏ kia biến thành. Cái pháp môn gì đây? Hòn đá cỡ quả trứng ngỗng có thể lập tức biến thành cự thạch cao hơn đầu người, căn bản chưa từng nghe thấy qua pháp môn cổ quái này. Chàng hán đầu trọc đành kinh hãi vận chuyển song kiếm toàn lực đón đỡ. Nếu như hòn đá nhỏ có thể biến thành tảng đá lớn, tất nhiên cần phải dụng kiếm khí đánh bay ra mới chém nát được, bằng không đập trúng thì gã có cường tráng hơn nữa vẫn sẽ bị trọng thương. Chàng hán đầu trọc không nhìn vào hòn đá, lập tức xuất ra toàn lực ra tay. Hai đạo kiếm khí giao nhau phát ra từ song kiếm chém bay hòn đá đang rơi xuống đỉnh đầu, còn để lại trên mặt đài gỗ hai vệt kiếm chéo dài thật sâu. Vèo, vèo, vèo. Vừa chém ra kiếm khí xong, chàng hán đầu trọc lại nghe thấy tiếng xé gió kéo tới khiến gã cả kinh, nhanh chóng múa may song kiếm. Kiếm khí tung hoành trái phải quanh thân của gã, bày ra tư thế như đang lâm đại địch. Lại nói gã toàn lực thi triển song kiếm, mọi nơi hòn đá đánh tới đều bị chém vỡ thành bột mịn cả. Liên tiếp hơn 10 hòn đá như vậy, toàn thân chàng hán đầu trọc kia không hao tổn chút lông tóc. Không làm đối thủ bị thương được, Từ Ngôn không kinh hãi mà còn cười hăng hắc. Hắn nắm lấy hòn đá trong tay, không cần ngắm nghía mà liên tục vung tay ném ra ngoài. Từ khi thi triển Phục Linh Quyết một lần, khôi phục cự thạch từ hòn đá nhỏ về hình dáng cũ xong, Từ Ngôn chỉ ném ra hòn đá bình thường mà thôi. Thậm chí hắn còn không dùng linh khí, chỉ dựa vào lực tay tùy ý ném ra hòn đá. 10 hòn đá ném ra cũng đã khiến chàng hán đầu trọc chém ra mấy chục đạo kiếm khí, khiến gã lúc này mệt mỏi, tái nhợt mặt mày, bản thân cũng không còn lại bao nhiêu linh khí cả. Liên tiếp hao tổn mấy chục đạo kiếm khí mà không có thêm một tảng đá lớn nào xuất hiện, chàng hán đầu trọc biết rõ mình đã bị lừa, tức giận chửi mắng ầm lên. Tiểu gì hèn hạ, cả gan dám đùa bỡn ta. Hơn 10 hòn đá nhỏ đổi lấy mấy chục đạo kiếm khí còn không phải đùa bỡn hay sao? Từ Ngôn mỉm cười ngẩng đầu lên, nâng tay ném ra một hòn đá, không vì người ta chửi rủa mà nổi giận phẫn nộ. Lần này chàng hán đầu trọc thông minh hơn, gặp đối thủ không để tâm đến hòn đá, gã cũng không vận dụng kiếm khí mà dùng song kiếm đẩy gỡ lại. Hòn đá bình thường mà dùng tới kiếm khí thì quá lãng phí, hơn nữa chàng hán đầu trọc cũng không còn bao nhiêu linh khí để dùng cả. Không đợi hòn đá bay tới nơi, bàn tay Từ Ngôn lại bấm niệm chú quyết, mãnh liệt điểm vào hòn đá đang bay kia. Ánh mắt hắn lóe lên. Chàng hán đầu trọc vẫn luôn nhìn chăm chăm vào đối thủ, phát hiện Từ Ngôn quái dị bèn cả kinh, song kiếm sắp chém ra lại bị gã vận dụng ra kiếm khí đi vào. Giặc một tiếng, hòn đá chỉ là hòn đá nhỏ không có chút thay đổi nào, bị hai đạo kiếm khí chém thành bột phấn. Nếu như người ta đã biết bị đùa giỡn, vậy Từ Ngôn đành đùa bỡn chàng hán đầu học thêm một lần nữa vậy. Hòn đá hắn ném ra vẫn chỉ là hòn đá bình thường mà thôi. Song kiếm của chàng hán đầu trọc vừa mới đánh tới hòn đá, Từ Ngôn cũng dựng người lên, vùng tay đánh ra. Hòn đá liên tiếp, liên tục như mưa rơi không ngừng không nghỉ đập tới. Trên hòn đá còn có mang theo cả linh khí ảm đạm, lực đạo cũng mạnh mẽ hơn. Hòn đá đột nhiên xuất hiện khiến Tráng Háng Đầu Trọc kinh hoàng mất vía. Gã căn bản không phân được hòn đá nào sẽ biến lớn, hòn đá nào sẽ không thay đổi hình dạng. Cho nên gã đành mặc kệ, cứ xuất chiêu. Linh khí trong người dần hao hụt hết sạch, rồi bị một hòn đá đánh bay xuống lôi đài. Vòng thi đấu thứ 3, Từ Ngôn lần nữa nhẹ nhõm chiến thắng. Nhảy xuống đài gỗ, Từ Ngôn đã thấy được Khương Đại đầy giận dữ. Đêm nay đã định lẻn vào đan các mà Từ Ngôn rõ ràng lại chiến thắng 3 trận liên tiếp tiểu đấu chi mạch. Rõ ràng đã lọt vào được 10 thứ hạng đầu. Nếu quả thật Từ Ngôn chiếm được 3 thứ hạng đầu, lập tức sẽ được đưa đến Linh Nhãn, 3 ngày sau mới được trở về. Vốn định bắt lấy Từ Ngôn chất vấn một phen, thế nhưng gã vừa định tiến đến, vẻ mặt khẽ động, đưa mắt quét tới khu trưởng lão phía xa, rồi nhanh chóng lùi vào trong đám người. Có hai ánh mắt từ bên phía trưởng lão đang nhìn lại, nhìn chăm chăm thẳng vào Từ Ngôn. Phục Linh Quyết, hắn nhập môn được bao lâu mà có thể học xong hai loại pháp ngôn tối nghĩa như Phục Linh Quyết rồi hả? Từ Trạch cau mày hỏi tên đệ tử bên cạnh lão. Chỉ dùng một lần Phục Linh Quyết đã làm hao hết sạch linh khí của đối thủ, phần tâm cơ này đủ hỏng đấy. Khóe miệng Lâm Tiểu Nhu nhàn cười như đầy thưởng thức thủ đoạn của Từ Ngôn. Bẩm sư tôn, từ sư đệ bái nhập Linh Yên Các mới nửa năm mà thôi, đệ tử cũng không biết hắn học được Phục Linh Quyết khi nào. Lần đầu tiên tiến vào tàng thư tháp, hắn chỉ chọn lựa một quyển Xúc Linh Quyết mà thôi. Nhiếp Ẩn cung kính nói, y cũng thập phần nghi hoặc, dường như thiên phú của từ sư đệ còn xuất chúng hơn cả mình suy đoán, đến cả loại công pháp Phục Linh Quyết đều có thể tu hành. Xúc Linh Quyết và Phục Linh Quyết là bộ pháp môn cổ quái hỗ trợ nhau, căn bản không ai tu luyện có thể vận dụng như thế, đúng là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy. Tiểu tử này không tệ, không hẳn không thể thu hắn vào môn hạ được. Từ Trạch rung đùi đắc ý tự nói, vẻ mặt như rất không tình nguyện. Lâm Tử Nhu bên cạnh cười nhạo nói, nửa năm tu thành hai loại thuật pháp, thiên phú này rất hiếm thấy, nếu không nhận ta tu hắn làm chân truyền. Ai nói ta không muốn thu? Từ Trạch nghe xong nóng nảy, bước tới trước Ngụy Minh chịu trách nhiệm của hạt đệ tử bình thường nói, họ Ngụy kìa, lão phù muốn lấy một người ở chỗ người. Ngữ khí giữa các trưởng lão với nhau tùy tiện hơn. Ngụy Minh thấy là luyện khí tháp Từ Trạch bèn cười lớn nói, Từ đại trưởng lão đòi đệ tử nào cứ nói là được, đừng nói là đệ tử, kêu tạp bái làm học trò của ngươi cũng được, chỉ cần ngươi tặng ta một kiện pháp bảo là được rồi. Ta xem ngươi nhắm đến pháp bảo thì có. Cười cợt vài câu, Từ Trạch chỉ xuống một kẻ trong đám đệ tử kia nói, là tên đệ tử mới nhập môn, tên Từ Chỉ Kiếm kia kìa. Từ Chỉ Kiếm. Mới vừa rồi Ngụy Minh có tươi cười, nghe xong khóe miệng lập tức co lại nói, người này bây giờ không thể cho người được, hắn còn có nhiệm vụ tông môn bên người, sau tiểu đấu sẽ lập tức phải rời tông môn. Nhiệm vụ gì? Mặt mũi Từ Trạch tràn đầy vẻ khinh thường. Hủy bó là được, chỉ là một người vậy thôi, cần gì phải nói nhảm nhiều vậy. Là nhiệm vụ đặc thù bên Tự Linh Đường, chính miệng các chủ đã đáp ứng. Ngụy Minh tấp giọng nói một câu. Từ Trạch nghe xong là nhiệm vụ các chủ đáp ứng, sắc mặt sẽ biến đổi, do dự hỏi, vậy cho hắn hoàn thành nhiệm vụ là được, không phải là nhiệm vụ rất khó khăn đấy chứ? Không quá dễ dàng. Ngụy Minh lúng túng đáp. Nhiệm vụ do chi mạch ban bố thường là nhiệm vụ thuộc hàng cơ mật, không phải là chuyện đùa, cho nên Ngụy Minh không dám tiết lộ chân tướng cho người khác. Từ Trạch cũng sẽ không quá phận tìm hiểu, bởi là quy củ tông môn. Từ Trạch đòi Từ Ngôn không được, đành phải chờ Từ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nhìn thấy sư tôn tay không trở về,